Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, khi dễ Thiên Nhận Tuyết. Lý Hiên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt biến đến có chút khác biệt. Biến đến có chút càng thêm có xâm lược tính. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói. Lúc trước vượt qua trước thích nhất người một trong cũng là Thiên Nhận Tuyết. Lúc trước có thể là nghĩ đến, có thể lấy được nàng dạng này đại mỹ nữ thì thỏa mãn. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, hắn ở cái thế giới này, khả năng chỉ cưới 2-3 cái thê tử mà thôi. Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên chính là hắn một. Thế mà sự tình phát triển, cũng là hắn không thể nào đoán trước. Tại buông ra khúc mắc về sau, hắn đem cái thế giới này đại mỹ nữ nhóm đều thu một lần. Ngược lại còn lại lúc trước thích nhất Thiên Nhận Tuyết, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút thổn thức không thôi. Bất quá đã gặp phải nàng, vậy liền mang đi đi, mà lại hiện tại thời gian không nhiều, muốn giải quyết dứt khoát, mau chóng đem nàng đuổi tới tay. Cho nên Lý Hiên trong lòng có đối sách, một lần nữa quét mắt một lần Thiên Nhận Tuyết. Nhìn lấy nàng có chút khẩn trương cùng lo lắng mỹ lệ dung nhan, Lý Hiên không đành lòng tiếp tục hoảng sợ nàng, ngược lại quay đầu nhìn về phía ám ma tà thần hồ. Đại đại nhân, ngài đã tới. Ám ma tà thần hồ hoảng sợ mở miệng, dù là thực lực của nó biến đến so trước kia càng cường đại, có thể đối mặt Lý Hiên lúc, ám ma tà thần hồ vẫn như cũ e ngại không thôi. Ám ma tà thần hổ, ngươi không nên tới tinh đấu đại xâm lâm. Lý Hiên trầm lặng nói, ta lập tức đi, về sau cũng không tiếp tục đến tinh đấu đại xâm lâm. Ám ma tà thần hổ đột nhiên nói, đã chậm, oanh, kinh khủng kiếm quang lóe qua, như tiếng sấm tiếng vang chấn động tứ phương. Lý Hiên bóng người như là kiểu thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, trong tay của hắn đã nắm một cái thần dị hạt châu. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Lý Hiên một bên hướng Thiên Nhận Tuyết trước mặt hành tàu, một bên quan sát tỉ mỉ cái viên kia thần dị hạt châu. Sau đó dùng lực bóp, bành, hạt châu phá nát, ẩn ẩn truyền đến tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Đinh! Chém giết ám ma tà thần hổ, dẫn đến nào đó cái thế giới nội dung cốt truyện phạm sai lầm. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn cộng 50.000 năm. Nào đó cái thế giới, hẳn là thế giới kia đi. Không quan trọng, Lý Hiên đích nói thầm một câu, theo trong không gian làm ra một số tình tự chi thủy rửa tay một cái. Lúc này mới cất bước đi vào Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết chính ngơ ngác nhìn Lý Hiên phía sau. Nhìn lấy ngã trên mặt đất, trái tim không khô huyết ám ma tà thần hổ, nàng cả người đều bị hù dọa. Vừa mới nàng căn bản không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn đến một loại nào đó kiếm quang cùng lôi điện. Sau đó ám ma tà thần hổ thì ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Trái tim của nó vị trí càng là xuất hiện một cái lỗ thủng, một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mà cái kia cái lỗ thủng chính là Lý Hiên tay cứ thế mà đánh ra tới. Đáng sợ như vậy thực lực, dạng này trong nháy mắt miểu sát. Cả kinh Thiên Nhận Tuyết sắc mặt càng trắng hơn, phải biết cái này ám ma tà thần hổ phi thường cường hoành, 5-6 cái phong hào đấu la đều không nhất định giết được nó, huống chi là miểu sát. Nhưng là bây giờ Lý Hiên vậy mà làm được đây hết thảy, miểu sát ám ma tà thần hổ, cái này không khỏi khiến Thiên Nhận Tuyết lòng sinh e ngại. Cảm giác Lý Hiên thực lực so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Tốt, đừng xem, chúng ta về nhà đi. Lý Hiên đi vào Thiên Nhận Tuyết trước mặt, ấm hỗn tạp mở miệng nói, hở, về nhà. Thiên Nhận Tuyết nghe được Lý Hiên, trực tiếp ngốc manh 2 giây, nhất thời không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đúng nga, ngươi sau này sẽ là lão bà của ta, tự nhiên muốn cùng ta về nhà. Lý Hiên duỗi tay nắm chặt Thiên Nhận Tuyết bàn tay nhỏ trắng noãn. Cảm thụ được cái kia mềm mại như ngọc xúc cảm, hắn đương nhiên mở miệng. Lão bà, Thiên Nhận Tuyết ngây ngẩn cả người đều có chút ngây ngốc nhìn qua Lý Hiên. Đi thôi, Lý Hiên không quan tâm. Hắn đã quyết định muốn thu lại Thiên Nhận Tuyết, cái kia thì sẽ không buông tha cho nên gấp lôi kéo Thiên Nhận Tuyết, hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Trong quá trình này Thiên Nhận Tuyết như là đề tuyến như tượng gỗ, lảo đảo theo, cả người cũng chưa từng từ vừa mới trong sự phản ứng khôi phục lại. Các loại đi vài bước về sau, nàng rốt cục khôi phục lại, sau đó nhìn bị Lý Hiên nắm chặt tay, nàng vội vàng dùng lực tránh thoát. Mời thả ta ra, Thiên Nhận Tuyết thật sự là không tránh thoát, chỉ có thể đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Hiên. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói ra, cái này không thể được, ngươi về sau là lão bà của ta, ta lôi kéo lão bà của mình, rất bình thường a. Lý Hiên đương nhiên nói, thậm chí tay nắm chặt hơn, dạng này ngụy biện, tức giận đến Thiên Nhận Tuyết quả thực muốn điên. Có thể nàng vô luận như thế nào đều không tránh thoát Lý Hiên tay. Ngược lại bởi vì nhiều lần tránh thoát, dẫn đến trên bụng vết thương lại chảy ra huyết dịch. Đừng nhúc nhích, nhìn đến Thiên Nhận Tuyết trên bụng vết thương, Lý Hiên đem nàng một thanh ôm lấy, lấy ôm công chúa hình thức ôm ở trong ngực. Tiếp lấy Lý Hiên ngồi dưới đất, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số tình tự chi thủy, nhẹ nhàng đem tình tự chi thủy nhỏ tại trên vết thương của nàng, sau đó bôi lên đều đều. Cầm giữ có thần kỳ công năng tình tự chi thủy, chỉ là một lát thời gian thì chữa khỏi Thiên Nhận Tuyết thương thế, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Cảnh tượng như vậy khiến Thiên Nhận Tuyết cũng cảm giác kinh ngạc, cả người đều lộ ra rất là ngoài ý muốn. Có điều nàng kịp phản ứng về sau, không lo được tiếp tục kinh ngạc, mà là nghĩ đến làm sao đào tẩu, thoát đi Lý Hiên trước ngực. Bởi vì Lý Hiên càng ngày càng quá mức, vậy mà lấy ôm công chúa hình thức ôm lấy nàng. Đây đối với cho tới bây giờ không cùng nam nhân tiếp xúc qua nàng, cảm thấy vô cùng e lệ, đồng thời cũng vô cùng nổi giận. Nếu như không phải Lý Hiên dài đến rất tuấn mỹ, thực lực lại cường đại, còn ôn nhu trị liệu nàng, nàng đã sớm gọi ra võ hồn, bắt đầu chiến đấu. Bất quá cho dù bị Lý Hiên ôm lấy, nàng cũng cảm giác rất quá đáng. Cân nhắc đến Lý Hiên thực lực, nàng chỉ có thể chân thành nói, Lý Hiên, có thể thả ta ra sao? Không được, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi về sau là lão bà của ta. Giữa phu thê ôm ấp, rất bình thường. Lý Hiên tiếp tục cố tình gây sự mở miệng. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết thật có chút tức giận, gương mặt đều khí căng thẳng lên. May ra nàng khống chế tâm tình rất lợi hại, chỉ là hít sâu vài khẩu khí thì bình định tâm tình. Lý Hiên, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài tử cứ như vậy ôm lấy sao? Ngươi chưa phát giác đến quá phận sao? Lần thứ nhất nhìn thấy? Không không không, chúng ta không là gặp qua rất nhiều lần sao? Lý Hiên xấu xa nói. Rất nhiều lần. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế sắc mặt siết chặt, tâm lý không hiểu có chút bối rối, nhất là tại Lý Hiên cái kia con mắt màu tím nhìn soi mói, càng là có chút chân tay luống cuống, mang theo một tia thăm dò. Thiên Nhận Tuyết nhỏ giọng giải thích, gặp qua rất nhiều lần. Cái gì thời điểm, chúng ta không là vừa vặn gặp mặt sao? Ngươi nữ trang trạng thái, ta xác thực là lần đầu tiên gặp. Bất quá ngươi giả trang thái tử thời điểm, chúng ta không là gặp qua rất nhiều lần sao? Lý Hiên nhìn chăm chú lên Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp, nhỏ mở miệng cười, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Ngươi vậy mà biết ta giả trang thái tử. Cái gì thời điểm phát hiện? Thiên Nhận Tuyết ngưng trọng nhìn lấy Lý Hiên. Cảm giác Lý Hiên càng phát không đơn giản. Phải biết, nàng giấu ở Thiên Đấu Đế Quốc rất nhiều năm, chưa từng có bị người phát hiện qua. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên vậy mà một câu thì điểm ra. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.